สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาสัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปัน đa phần là người tu cho nên cần thêm sắc vở hơn. Thực ra chúng ta tiếp tục ha, thực ra cái cuốn mà vi sắc pháp, vi diệu pháp tập 3 này ấy, thì nó sẽ dẫn dạy sâu hơn, rõ hơn. Nên chúng ta nếu mà học căn bản thì chỉ cần cái cuốn Phật pháp căn bản là đủ rồi. Tuy nhiên có những cái vấn đề mà có thì giờ thì sư sẽ nói sâu. Và các vị sư khác họ quen biết thì họ đều nói một sư dạy hơi sâu, sâu và rộng, rộng đầy đủ. Thì sư cũng nghĩ rằng chúng ta không biết thì thôi, biết thì cố gắng biết cho tới nơi tới chốn. Đó là đầy đủ với chừng mực nào đó. Thế còn biết sâu hơn những cái này thì còn nhiều nữa. Nhiều nữa, nhất là việc ứng dụng những cái này trong đời sống thiền tập thì hầu như là chúng ta chưa biết. Và thỉnh thoảng sư sẽ đưa vào như hôm qua vậy. Bởi vì cái này quan trọng, chứ phải học một cái đống lý thuyết để làm gì cả. Ở bên Thái họ học ấy thì họ phải thuộc lòng, lý do để mà thi cái bài này này là thuộc lòng để mà thi. Nếu thi không đỗ thì sang năm thi lại. Còn chúng ta thì không phải thi cử gì cả, nhưng cũng vì không thuộc lòng cho nên chúng ta không có gì trong người cả. Quý vị cố gắng về học thuộc lòng ba cuốn này nhé. Ở bên đó người nào cũng thuộc cái bài này thì thi không đỗ. Bài này phải thuộc bằng hai chữ tiếng, tiếng Pali và tiếng Thái. Đọc câu nào là ra câu đó, đọc nằm lòng. Cho nên bây giờ sư đọc sư chỉ cần nhắm mắt là đọc ro, nó chạy. Sư không hiểu vì sao đọc. Nhưng mà đọc tiếng Việt thì sư cán. Mà nếu đọc tiếng Pali và tiếng Thái thì người Thái cũng mới học là đọc theo cũng vất vả. Nhưng mà tiếng Việt thì tất cả tiếng Việt này là do sư bày ra. Rồi sau đó có người bắt chước lấy để dùng thì cũng là rất là ok. Thì tâm nó khởi sắc như hôm qua chúng ta nói. Thì tâm khởi sắc có, hôm qua chúng ta nói có ba bốn cái loại khởi sắc. Đầu tiên là nghiệp khởi xứ, rồi tâm khởi xứ, gì nữa khởi xứ, thời tiết khởi xứ và vật thực khởi xứ. Khi quý vị học cái này mới biết rằng ở trong nhà chúng ta ấy, trên thân thể chúng ta nó thấm sâu và vi diệu, đúng không ạ? Cái này thôi, cái ấm này thôi, nó có nhiều cái trong đất nước lửa gió của nó vi tế vi diệu. Mà nếu như không có Đức Phật ra đời, chúng ta không biết. Và cái không biết của chúng ta nó dẫn chúng ta đi đến đâu? Như hôm qua nói, tiếp tục tự sinh luân hồi, tiếp tục khổ. Còn nếu chúng ta biết thì cái dòng khổ chúng ta sẽ ngặn lại, cái số vòng mà trước đây chúng ta phải quay nhiều hơn, bây giờ ít vòng hơn đúng không? À, và đến lúc nào mà thành A-la-hán giác ngộ giải thoát thì vòng quay là cuối cùng, khỏi quay nữa. Quay nhiều chóng mặt không ạ? Có. Quay nhiều chóng mặt, có người nói không? Phi công họ quay nhiều họ không chóng mặt. Thì hôm qua chúng ta nói đến là tâm khởi sắc. Tâm làm cho sinh cái gì? Nụ cười. Tâm làm cho gây khóc. Tâm làm sinh cả tiểu oai nghi. Tiểu oai nghi là ngồi xuống, đứng dậy, đưa tay ra trái, đưa tay ra phải, co duỗi, nói năng, lắc đầu. Đó là khởi sắc tạo cả oai nghi nhỏ, tiểu oai nghi. Có cái tâm nữa là tâm khởi sắc tạo lời nói. Thì 32 cái tâm giống như tâm mà khởi sắc tạo oai nghi, nó sẽ tạo ra lời nói. Lời nói do tâm tạo đúng không ạ? À. Bởi vì không có tâm thì nói được không? Không. Không, không thể nói được. Ngay con vật nó có tâm mà nó nói được không? Nó chỉ kêu la những cái tiếng gì đó thôi. Đấy. Như vậy mỗi chúng sanh cấu tạo khác nhau thì nó sẽ có những cái cử chỉ, lời nói, hành động, việc làm khác nhau. Còn những thứ không có tâm như bỏ hoa này nói được cái gì á, phát biểu được á? Không. Nó chỉ cho một ý nghĩa nào đó, rồi chúng ta ghi nhận cái ý nghĩa đó. Ví dụ hoa màu trắng nó ý nghĩa gì, hoa màu hồng nó ý nghĩa gì. Nhưng mà những cái đó do ai đặt ra? Con người quy ước chế định ra, đúng không? Hoa này mang ý nghĩa này, hoa kia mang ý nghĩa kia, thì mang tính chế định quy ước trong một cộng đồng nào đó. Còn cộng đồng khác chưa chắc họ đạt như thế. Và ví dụ chúng ta cho rằng màu người Việt, người châu Á chúng ta mà người ở theo hệ Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc thì màu trắng là màu gì? Tàn tật, đúng không? Chúng ta mặc đồ tang màu trắng, để tang màu trắng. Trắng xóa có nghĩa là bà của tất cả là trắng tay, không cần gì. Trong đó ở các quốc độ Phật giáo, Nam Tông thì màu trắng là màu gì? Màu của cư sĩ, màu của thanh tịnh. Cư gọi là bạch y cư sĩ, cư sĩ phải mặc màu trắng. Quý vị đã sang các cái chùa bên Thái, như chùa Thâm Ba Cái, vào chùa cái cư sĩ một triệu người mặc trắng hết, vài trăm nghìn. Cái buổi lễ nào ít nhất của họ cũng phải vài chục nghìn người cư sĩ vào màn xem, đánh vào chữ Thâm Ma Ca Giác là vui ra đây. Lễ đặt bát, sư từng dự cái lễ vào ban đêm để thiêu cái bà mà thầy của cái vị chủ trì ở đó, chưa tăng 30.000 vị sư ngồi trong đó, Phật tử khoảng gần 500.000 người, quy mô răm rắp, chụp hình vào là ô caro rất là đẹp. Còn có cái lễ cả 100.000 vị sư, và họ cho xuất gia gieo duyên hoặc xuất gia sa di một lần 100.000 vị. Và năm 2017 họ phấn đấu xuất gia 1 triệu vị xuất gia gieo duyên. Triệu vị tất nhiên không thể một lần, mà cứ từng địa phương cộng lại là 1 triệu. Rồi có lần họ tập hợp chúng về tại chùa trung tâm. Chùa đó thì diện tích nhỏ hơn chùa tâm trung, nhưng mà vẫn ngồi được triệu vị. Còn bình thường hàng ngày trong chùa là trên 2.000 Phật tử, 2.000 vị sư đồ ngọ ăn cơm trưa, cơm nước rất đàng hoàng nghiêm túc, món ăn rất đàng hoàng, họ lo được hết. Cư sĩ khi nào cũng vài chục ngàn, và hàng năm họ đều, vài năm vừa qua thì họ đều đến Huế để dâng y cho các chùa trên toàn thế giới, là cả hàng trăm chùa. Riêng tại thành phố Huế có 2 chùa họ đến dâng y và dâng tịnh tài, là chùa Pháp Luân và chùa Huyền Không Sơn Thượng. Nếu vừa rồi ai có dự thì biết, năm ngoái rồi, năm nay nữa, là do cái ý kiến của vị trụ trì bên chùa đó, và ngài cử phái đoàn gồm có 2 nhà sư và 5 Phật tử đến dâng y 2 chùa, năm nào liên lạc với sư để dâng y cả. Thì cái tâm mà khởi sắc tạo tiểu oai nghi, chúng ta biết tâm khởi sắc tạo lời nói cũng là 32 cái tâm, gồm có một tâm là ý môn hướng tâm, 29 cái dục giới tập hành tâm, và 2 cái tâm thẳng trí, tức là tâm thần thông. 2 tâm thần thông này, quý vị có biết về thần thông nhỉ? Thần thông là gì? À, nhiều khi họ vừa dùng cái từ là phép lạ, ha? Là cái này có từ thời trước Đức Phật cũng có, ngoài đạo họ đắc thần thông, đi mây về gió. Và Đức Phật ra đời, ngài cũng có những lúc thể hiện thần thông. Đệ nhất thần thông trong đệ tử của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên, Mộc Gần La Na. Thần thông thì có đến 6 loại. 5 loại đầu thì ngoài đạo có, và loại thứ 6 là lầu thần thông, tức là thoát khỏi lầu hoặc. Asawa là lầu hoặc, tức là những vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn, là vị A-la-hán trở lên. Thì cái này chỉ có trong Phật giáo mới có. Còn 5 thần thông kia thì ngoài đạo họ luyện cũng được. Ví dụ như tha tâm thông là biết tâm của người khác, thiên nhìn thông là mắt có thể nhìn tất cả xa rộng dài, gì cũng nhìn được. Thiên nhị thông là có thể nghe tất cả âm thanh của mọi chúng sinh, dung dễ nó phát ra âm thanh gì thì các ngài hiểu cái nội dung của nó. Người và người nước nào nói tiếng gì các ngài hiểu hết, gọi là thiên nhị thông. Rồi là cái thần thông biến hóa, từ một biến ra 10, ra trăm, ra nghìn, vân vân. Thì các cái loại thần thông là như vậy. Thì những cái tâm này tạo nên lời nói, tức là những vị mà đắc thần thông, khi họ thể hiện thần thông họ vẫn nói được, là do tâm này nói. Còn chúng ta thường ngày nói được là do gì? Do tâm nào? Tham có nói được không? Tâm chúng ta tham có nói được không? Có điều khiển cho miệng chúng ta nói được không? Ví dụ mày lấy cái kia đi, mày bỏ túi cái đó đi, nói được không? Mày lấy cho tao đi, là do tham không? Đi ăn buffet, mình thì ngồi mà lười đi lấy, mà bảo mà thích cái món đó, nói bàn mình hay người thân mình lấy cái đó cho tôi, lấy cái đó cho tao, thì tâm đó tâm gì? Vào ăn buffet thích cái gì thì lấy cái đó, là tâm tham. Thích hoa hồng đi mua hoa hồng là tâm tham. Tham phải không? Tham. Thích hoa hồng, ăn cắp hoa hồng là tâm gì? Tâm tham. Hồi nhỏ nhỏ mà nhà hàng xóm có hoa hồng, mình có đi hái trộm á? Có. Bây giờ thích hoa giấy, thích hoa hồng. Hôm trước thầy có coi một cái clip trên video trên ta đưa lên, thì cái nơi công cộng người ta, cái cầu hoặc dọc đường người ta trồng hoa giấy. có cái cô đó đi xe máy tới, rồi lấy đem đầy đủ một cái túi ni lông, hai cái túi ni lông, một cái bay để xúc, rồi trắng đem bỏ vào miệng đương nhiên như vậy, thích hoa giấy đem về trồng. Có người tới quay video, cô ơi cái này công cộng để tôi gửi tiền cô tới đến cái chỗ kia mua, không thích là lấy thôi à. Thì cũng là tâm tham. Vậy tham nói được không? Sân nói được không? Càng được. Sân lên có chửi người ta không? Có. Chửi vì tâm gì? Hay là tớ chửi vì là tâm tư? Bố mẹ mắng con. Bố mẹ mắng con vì tâm tư mà chửi mà mắng. Người biển đó, người biển khí đó vẫn có sân, sân mới chửi người ta được. Con trượt đó vì giáo dục con, nhưng mà bố mẹ thương con như vậy có phải là tâm tư á? Tâm gì? Bố mẹ thương con là tâm gì? Tâm tham. Và không muốn nó làm cái này làm cái kia, nói câu này câu nọ, cho nên mắng chửi đánh đập nó là tâm sân. Bố mẹ thương con rất khó để mà tu tập, đúng không? Bởi vì tham sân nó đi trước. Nếu con hàng xóm đánh con mình à, thì có bố mẹ nào mày đánh nó nữa đi, đánh thêm đi. Có không là, ra làm gì? Bố mẹ kéo con mình về rồi đánh con họ đi mắt gia chủ nhà họ, vân vân. Tâm rất là sân, đúng không? Vậy bố mẹ thương con bằng tâm gì? Từ có từ cũng có mà tâm tham. Thương con vì tâm tham. Tâm tư là gì mà người biết không? Nói thế thì ai nói chẳng được. Màu trắng là gì? Màu trắng là không đen. Đây là tất cả đều là pháp. Thưa thầy, thầy chỉ cho con cái nào là pháp. Thì thầy mới nói con cứ chỉ cho thầy cái nào không phải là pháp. Thế thì biến bao giờ mới xong, đúng không? Thế nào là tâm từ? Từ bi hỷ xả này ấy, chúng ta thấy đây cả cổng chùa, phải không? Bây giờ xin mở ngoặc khoảng nhanh khoảng 10 phút để nói về từ bi hỷ xả. Nói trong ngắn gọn thôi nha, chứ không dạy thành một bài được. Đấy, chúng ta không học cho nên nghe thì nhiều mà không biết cái gì cả. Đến chùa Quán Sứ có từ bi hỷ xả? Chùa Ba Đá có không? Nhiều chùa có lắm. Nhưng mà ngay thầy, sư thì không dám nói ai, nhưng mà không biết họ có hiểu không. Bởi vì tại sao từ bi đi với nhau mà hỷ xả đi với nhau? Vậy là nằm bên trái cũng phải. Nó vô lý lắm. Từ là từ, bi là bi, hỷ là hỷ, xả là xả. Bốn tâm này khác biệt nhau. Nó không phải là bốn tâm, nó là bốn tâm sở kết hợp trong một cái tâm nào đó, tâm đại thiền và nó tạo ra bốn cái trạng thái mà nó phát sinh ở trong bên trong mình này, nó không phải phát sinh bên ngoài. Và khi đó trạng thái đó người nào cảm nhận được thì biết nó khác nhau là ở chỗ tâm từ, là lòng thương tưởng đến tất cả mọi chúng sanh. Chúng sinh nào chúng ta cũng thương tưởng hết thì gọi là tâm từ. Cho nên người có nhiều người nói Đức Phật không, Đức Phật chỉ có tâm đại bi chứ không có đại từ. Chưa thấy cái đoạn nào nói đến tâm từ của Đức Phật ghi trong kinh điển, mà chỉ nói tâm đại bi. Bi là gì? Là chứ nói đến tâm bi, giờ nói đến tâm bi. Tâm bi là tâm thương tưởng đến chúng sinh đang gặp đau khổ. Còn từ là chúng sinh chung chung. Ví dụ quý vị ngồi đây có gặp đau khổ không? Nói chung là chưa cái gì mà phải là khẩn cấp lắm, phải không? Thì nếu có một người nói tôi yêu thương tất cả quý vị thì người đó đang có tâm từ chứ không phải tâm bi. con chúng ta gặp một người đang gặp hoạn nạn, tai nạn, à, thì chúng ta thương tưởng đến họ và mong muốn cho họ thoát cái khổ đó, thì gọi là tâm bi. Tâm bi, tâm bi. Chúng sanh nào đang gặp đau khổ, à, thì chúng ta có lòng bi đến với họ và mong cho họ thoát khỏi đau khổ. Đi giữa đường gặp rất nhiều người bị tai nạn, bị đau khổ, phải không? À, và mong muốn như thế gọi tâm bi. Khi đó cũng có tâm từ nha. Từ bi là hai cái tâm khác nhau, hai cái tâm sự khác nhau. À, mong muốn cho họ thoát khỏi đau khổ. Và tâm đó là tốt, chứ không phải là chúng ta lại đau khổ theo họ. Nếu chúng ta đeo đau khổ theo họ, khó chịu theo họ, bực bội bực tức, ví dụ một người, một đứa bé bị người, một người khác bắt nạt, chúng ta thấy như vậy, chúng ta bực tức cái kẻ bắt nạt, thì là tâm gì? Sân. Đấy, khác nhau. Từng cái này vi diệu pháp chỉ rất rõ. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta hành không đúng, và tâm chúng ta loạn xạ lên mà chưa bao giờ biết về cái tâm của mình. Tâm bi là như vậy. Vậy từ với bi là khác nhau, chứ không phải là tôi có lòng từ bi với anh, thương tưởng đến anh. Đó là có nhiều khi người ta vẫn sống tốt, cũng có gì cả, tự nhiên mình lại đang tấm lòng đến người ta. Không cần. Là tâm hỷ là gì? Hỷ này phải sư sẽ dịch thành cái chữ tùy hỷ, là vui theo. Chúng ta vui theo với cái họ đang gặp vui, đang được cái niềm vui. Còn họ bình thường họ không có niềm vui gì hết, thì chúng ta không tùy hỷ, không vui theo họ. Ví dụ như hôm nay họ được lên lo, được tăng chức, tăng lương, thì chúng ta phải vui cho họ, mừng, chúc mừng anh được lên chức, lên lương. Còn người Việt Nam mình làm ngược lại, làm cho họ, họ đang lên chức, lên lương thì mình lại đau khổ. Họ đang lên chiếc xe mới, đấy, mua chiếc xe mới về, mình làm cho họ đau khổ. Vì sao? Bắt họ rửa, đúng không? Rửa thì họ phải tốn tiền, mà tiền, cái cọc tiền đó đúng đó, họ đang dự tình làm cái gì đó. Mà bây giờ mà cứ bị chúng ta xiên qua xâm lại thì họ chịu không được. Họ phải để cái đồng tiền đó, họ là cái đi lo đi rửa. Mà rửa thì kéo nhau đi đâu? Thì là thêm cái gì? Thêm toàn bất thiện, đúng không? Kết luận lại, mọi người trong lớp này không nên đi rửa. Mà người ta mua xe về thì mình phải đem quà đến, đúng không? Mình phải bỏ tiền ra và vui vẻ với người ta để mua cái quà để chúc mừng cho họ, hay là một tấm cát thôi, một cái hoa hồng thôi, thì cả hai bên đều vui không? Họ không tốn cái gì cả, nhưng mà họ ấy nãy họ lại đãi chúng ta một bữa kẹo là hay là một bữa bánh trái gì đó thì cả đạo quyền của họ, nhưng mà tất cả đều vui. Còn nếu kéo nhau ra tiệm nhậu tổ chức mua bia mua rượu nhậu thì tất cả đều thiệt hại, đúng không ạ? Nếu chúng ta tu pháp theo giáo pháp của Đức Phật thì thiệt hại. Thiệt hại thì có nên làm không? Nên, không nên. Đó là tâm tùy hỷ. Cho nên ở các quốc độ Phật giáo, ví dụ sư thường ở Thái Lan, thì người ta các ngài dù là đã đi tu rồi nhưng các ngài được là phong cấp lên chức này chức nọ, thế là nhiều khi cái vị này được lên mà vị kia trong lòng ấy cũng ganh tị, tao ông ấy với tôi là cùng xuất gia một lần, đi tu một lần, nhưng mà vì cùng tâm phàm mà chưa được lên. Nhưng bên đó họ làm đăng cái lễ gọi là mudita, là mình phải mua hoa, mua quà đến và tặng và chúc mừng để chứng minh rằng trong lòng mình không có vướng mắc. Và khi mình đi mình làm hành động đó thì rõ ràng cái tâm mình nó cũng sẽ là xả cái tâm lý đó đi. chứ không phải chính trị. Hả? Chính trị nhiều khi thì tổ chức lễ cho người ta rất lớn, nhưng mà trong lòng thì là sẵn sàng đâm bị thóc, chặt bị gạo, hoặc là đâm sâu lưng chiến sĩ, vì họ làm những việc đó làm được. Còn chúng ta người tu làm được không? Không, tuyệt đối. Người tu mà làm được thì người đó không phải là người tu, đúng không? Không phải là người tu. Cho nên cả đạo phải loại bớt nha. Trong chính trị chúng ta thấy nhiều á, đảng phái chính trị sẵn sàng lật đổ nhau, nhưng mà họ làm chính trị thôi. Cả cái nước mà có 2-3 đảng họ lên, thấy họp quốc hội Đài Loan không, mấy ba là nhảy lên ghế, lên bàn, cầm quốc đánh vào các ông. Nhưng mà sao vậy không? Chiều cũng ra quán ngồi uống với nhau. Họ làm trò. Còn chúng ta thì không sống dối lòng như thế được. Thế tâm xả là gì? Năm ngoái có dạy cái bài này được không? Hả? Phụ bê khả 10 cái. Có người hỏi mà sư giảng rồi mà, phải không ạ? Không có thì về mượn lại những cái băng đĩa đó mà nghe ha. Cái đó rất khó. Tâm xả lòng tâm khó lắm. Khó. Mà cái quyết định trong đó là chúng ta phải nhìn nhận mọi vấn đề theo quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. Nên vì chúng ta can thiệp không được, giúp đỡ không được thì chúng ta bị nhìn im thôi. Mình thấy hai người đang đánh nhau, mình can được không? Vào nó lùi cho một dao thì xong, một gậy thì xong, lại mất mạng oan uổng. Cho nên chỉ nhìn chúng sanh đang oan trái lẫn nhau, oan trái lẫn nhau. Thì có cái câu chuyện vui ở bên chùa gọi là Quách Rạc Khăn ở bên Thái. Đời trước có cái ngài gọi là Lùng Phó Tô. Quý vị qua Thái mà thấy có cái ngài hay, người ta làm cái tượng ngài ngồi để hai cái bàn tay trên nhau. Thì ngài này ngài có cái rất là đặc biệt, mà ngài thấy hết, ngài biết hết mọi chuyện quá khứ tương lai của mọi ai nếu ngài hướng tâm đến. Tuyệt vời. Cho nên bữa nọ thì hai vị tỳ khưu cãi lộn nhau, chửi nhau, các sư cũng con nhá, vì tâm họ cũng phàm trong chùa, rồi quýnh nhau xong rồi lên mặt ngài: thưa bạch ngài, ông đó đánh con. Bệnh thì ông kia bảo bệnh ngài vì ông chửi con trước, ông nói nặng nói nhẹ vân vân. Thì ngài ngồi ngài cười, ngài nói nó đánh mày là vì ngày xưa mày đánh nó rồi. Nhưng mà từ trước nay hai ông này đâu có đánh nhau đâu. Nhưng ngài cứ nói thế. Tại người ta có cái khả năng đó, ngài có khả năng đó. Cho nên chúng ta không làm gì được thì sử dụng cái tâm trung dung, không nghiêng vào bên nào hết, thì gọi là tâm xả. Trong từ bi nghĩ xả gọi là tử vô lượng tâm, bởi tâm này nó rộng xa vô cùng. Tâm từ chúng ta có thể rải hết tất cả cho bất cứ ai. Tâm bi cũng vậy, cho nên nó gọi là vô lượng. Và những cái bậc, những cái vị mà tu tập cái này theo thiền định và đắc định thì họ lên trên cả cái cõi, gọi là cõi trời phàm thiên, là cái đắc thiên. Thì trên đó còn một cái từ nữa gọi là phàm trú, là dành cho những cái vị phàm thiên trú. Với cái tâm của các ngài là từ bi hỷ và xả, là thường trực. Còn chúng ta thì khi có khi không. Và chúng ta bị lẫn lộn bởi tâm tham, tâm sân mà không biết. Cho nên quý vị về quan sát cái tâm mình nha. khi nào thì đúng là tâm từ hay tâm bi, nhất là vấn đề thương con thì rất là khó mà từ bi nha, mà toàn là tâm agati, tức là thiên vị, ai thiên vị cho con mình hả? Thì cái đó là chuyện thương tình, vì mình bắt ruột đẻ ra nó thì cho nên là thương hơn thương con thiên hạ, đó là chuyện bình thường. Cái tâm khởi sắc tiếp theo để tạo ra tự đại oai nghi, tự đại oai nghi hay bốn tư thế lớn, đó là đi, đứng, ngồi, nằm, thì cũng chỉ là 32 tâm nói trên, tức là gì? Manodhara Vachana, tức là tích gì môn hưởng tâm, và 29 cái dục giới tập hành tâm, và hai cái tâm thần thông đều tạo ra bốn oai nghi là đi, đứng, ngồi, nằm, là cái chúng ta sử dụng hàng ngày. Và bây giờ mọi người đang tư thế nào? Ngồi, gọi là đại oai nghi. Tí nữa chúng ta sẽ đứng rồi đi ra về, là đi bộ, ra lấy xe, là đi, đứng. Tuy nhiên chúng ta có đi được ngồi nằm cả ngày nhưng chẳng bao giờ biết nó cả, không bao giờ quan sát nó cả, bởi vì chúng ta không hành theo Vipassana. Nếu hành theo Vipassana mà phương pháp của Ajahnā, cả này nằm trong tự niệm xứ, kinh tự niệm xứ Mahasatipatthana, thì gọi là tự đại oai nghi. Iriyapattha, Iriyapattha, bố Chattu Iriyapattha, là bốn oai nghi, là đi, đứng, ngồi và nằm. Còn nếu phương pháp tu tập thế nào thì chúng ta phải đi vào thực hành mới biết. Mới biết trước khi đi như thế nào, thu xếp cái tâm thế nào. Tâm khởi sắc tạo tử đại oai nghi ổn định. Tử đại nghi là đi đứng ngồi nằm. Thì tử đại oai nghi ổn định là sao? Là các trạng thái đi đứng ngồi nằm diễn ra bình thường, của người không bệnh tật đau ốm, được sinh bởi các tâm khởi tạo sắc, tạo ra đại oai nghi ổn định, có 58 tâm. Vậy chúng ta đi đứng ngồi nằm bình thường chính là ổn định, đang chắc chắn. Còn lúc mà chúng ta bình, bình hoàng thì đi đứng nó có thoải mái gì? Nó có là dễ dàng á? Không. Nhất là chóng mặt thì đi cũng dễ dàng. Bình liệt chân liệt tay thì ngồi dậy không dễ dàng, đi không dễ dàng. Đó là tự đại oai nghi bình thường. Thường. Còn tự đại oai nghi ổn định là lúc mà cơ thể không bệnh, thì do 58 cái tâm là Manodhara Vachana, là ý môn hưởng tâm, 29 dục giới tâm, tốc hành tâm, 2 thẳng trí tâm là 32, cộng với 26 an định tốc hành tâm, Appana Chavana Chitta, là những cái tâm ở trong thiền. Chưa vào thiền, gần vào thiền thì cũng có cả cái tư thế như thế. Bởi vì những người, quý vị nên biết cái này này, nó thì đơn giản như vậy, nhưng quý vị vào thiền thì đa phần cả thiền sư họ hoặc là thiền viện họ không dạy cái này. Lúc chúng ta bình, bình diệm được và bình nằm thì càng rõ ràng, ngồi thiền không được, nằm thiền không được, chúng ta cũng có biết đâu. Rồi cứ cố mà ngồi bình nằm thêm, cố mà nằm thiền bình nặng thêm, cố mà đi thiền bình nặng thêm. Bình thì chỉ có nghĩ thôi, nghĩ thì quan sát tâm, quan sát tâm lúc đó làm Vipassana thì dễ, nhưng mà làm Samatha tức là thiền định thì không được. Thiền định là thiền chỉ là không được, mà phải làm thiền quán tức Vipassana. Nhưng mà thật sự thật cái tâm cũng tỉnh táo sáng suốt bằng lúc thường, Nhưng nếu tỉnh táo sáng suốt, ví dụ cái mùi mà nó nghẹt, mà cứ hít hì mà mình ngồi thiền đi, được không? Nó nghiêng cứ nghẹt mùi nặng đầu, khó chịu ở mùi, muốn đứng dậy để đi khạc, đi nhậu, đi hì, thì làm sao ngồi thiền? Cho nên tự đại bao nhiêu phải ổn định thì mới làm được. Những cái này lý do vì ra trong sách có đến hai loại: tự đại bao nhiêu và tự đại bao nhiêu ổn định. Tức là tự đại bao nhiêu là nói cho những lúc bị bình bị hòa thì tâm này điều khiển được, nhưng mà đến khi mà không bình không hòa thì đến 58 tâm nó điều khiển cho các cái tự đại bao nhiêu đi đứng ngồi nằm đó. Càng học chúng ta sẽ càng vỡ ra có nhiều điều mà trong thực hành nếu chúng ta cứ cố gắng mà làm thì nó cũng thành công. Nhưng ai chuyên thích hoặc chuyên chủ thiền định thì cũng phải để ý, tức là thiền chỉ ấy, cũng để ý những cái này, đừng làm nó mệt người thêm, chẳng hạn như vậy. Cái khởi xứ thứ ba là thời tiết khởi xứ, u tu sa mu tha na. Thời tiết là gì? Thời tiết là gì? Chúng ta nghe thời tiết rất nhiều. Nhưng mà nếu hiểu như hôm qua nói thì thời tiết là chữ Hán. Thời là gì? Thời gian. Thời gian. Cả là tiết là gì? Tiết là hơi bị khoảng từng đoàn, từng khoảng. Dù cái trai có từng cái đốt, đốt đó gọi là tiết. Tiết học. Tiết là một đoạn thời gian, một khoảng thời gian. Thì cả này là Bali nóng theo cái nghĩa đó. Cái chữ ưu tù có nghĩa là cái nóng lạnh. Nóng lạnh làm cho nhiệt độ thay đổi á. Đó, cho nên chúng ta có khi thì gió mùa, khi thì thế này thì cái gió. Mà nếu trong tự nhiên gió nó sinh ra là gió nóng lạnh đó. Chỗ nào mà nóng và chỗ kia lạnh thì gió sẽ đi từ đâu tới đâu? Đi từ lạnh tới nóng hay từ nóng tới lạnh? Phải đi từ lạnh tới nóng. Lý do? Phải học vật lý. Phải học nữa. Vật lý, chỗ lạnh thì áp suất nó cao, nó nặng. Còn chỗ nóng thì áp suất nó thấp, nó nhẹ. Cho nên cái khối không khí lạnh khi nào mình nghe tràn về, chứ khối không khí nóng nóng tràn về được phương Bắc, đúng không? Có cái lý của nó ấy. Lý đó là lý của tự nhiên, thì Phật học cũng như thế thôi, rất là thuần theo tự nhiên. Do áp suất, mà áp suất quý lại cho cùng là do nóng lạnh chênh lệch. Mà nóng lạnh chênh lệch thì gây ra thời tiết nắng mưa, nóng lạnh vân vân. Thì thực sự thật đó là thuộc gì? Thuộc vào đài nào? Trong tự đài. Hòa đài. Nói chi cho cùng luôn. Cách đây khoảng 30 năm ấy, có sư có người bạn dạy đại học ở Đà Nẵng. Thì ông nói là ôi, trong vật Phật giáo cũng có là lý thuyết về tự đài. Trong sách này thì ông nói là thì như là tự đài của là cổ điển, cổ đài thì đất nước lửa gió thôi, thì nó cấu tạo sản sinh ra mọi loài. Sự thật đi học vào vi diệu pháp, vào sách pháp mới biết cái tự đài này chúng ta chưa biết gì cả, đúng không? Hoặc là nắm rất là đơn sơ. Hôm nay sư nói vậy có cao lắm không? Bình thường á, hiểu được. Sự thật cũng phải là vì sư nói cao hay bình thường hay mọi người hiểu được, mà vì mọi người vào đấy ngồi ấy, cái level đó nó thế này rồi thì không phải đơn giản đâu. Tại vì có nhiều lần cả cái nơi Bắc Tông mà mời sư định giảng thì mình nói cái chuyện là phước cũng dường thôi, về là nói thầy nói cao quá, cao quá. Trong đó cái lớp này mà nói làm phước cúng dường là phải nói đến là là liên quan đến ba la mật đồ nữa thì mới đủ đô phải không? Còn mà nói bố thí và cúng dường bình thường thì không đủ đô, là bắt đầu là chán nản rồi đấy, không muốn nghe nữa. Có tự hào á, là trình độ chúng ta được nâng cao á, có tự hào không? Vì tự hào thì cái gì sinh ra? Ngã mạn sinh ra. Nhưng mà đúng là trình độ không nâng cao thì là siêu buồn. Buồn là tâm sân, nhưng mà phải buồn là vì độ công rằng bao nhiêu năm rồi mà thấy không biết chuyện gì cả. Như anh Thân là đời đầu này, anh Văn là đời nhì này, chị Hành cũng đời đầu này, thỉnh thoảng thả xuống câu thiên hạ sự vững hết. Anh Tuấn có đến nhà? Có. Thế mới gọi là ví dụ phạm đúng không ạ? Mà cả ngày do ai nói? Phật nói, sư chỉ đi nói lại thôi nha. Sư là giống cái máy cassette thôi, nói lại. Nhưng có cái máy cassette này có điều khiển, tức là lấy cái đoạn nào ra nói lại và đoạn nào thì không lấy ra. Chứ không phải là sao cả. Cái này của sư chưa phải ví dụ pháp, ví dụ pháp phải bảo được pháp tu mới gọi là ví dụ. Anh Toàn biết đấy. Giáo sư. Toát yếu. Giáo sư. Với là pháp thì chưa. Thật ra thì đây cũng là ví dụ pháp. Trong bộ pháp tu thì bắt đầu sẽ định nghĩa về tâm và tâm sở, sắc pháp đều nằm trong bộ pháp tu ấy. Đầu tiên vào là Kusala Thamma, Akusala là thiền tâm. Họ dạy thiền tâm trước, chúng ta dạy bất thiền trước. Nhưng mà vào đây thì cái này thì dạy bất thiền trước. Thì thời tiết chính là nóng và lạnh. Nóng là Unaha Techo, lạnh là Si Tạ Techo. Chúng ta luôn luôn phải có Pali để nó đảm bảo. Thời tiết sắc làm cho sắc pháp khởi sinh ở trong cơ thể của chúng hữu tình thì gọi là nội thời tiết Accha Tạ U Tụ. Còn bên ngoài của chúng hữu tình gọi là Bahittha U Tụ. Bahittha Accha Tạ là bên trong nội thời tiết. Đó chính là cái nóng lạnh bên trong mình, là cái thân nhiệt của chúng sinh. Chúng hữu tình gọi là gì? Cái này có giải thích nhiều lần, nhắc lại là chúng sanh có tình trí. Có tình trí thì nói đơn giản gọi là có tâm, có danh pháp. Còn tình trí là nói theo tiếng Hán là gồm có thất tình. Thất tình là gì? Hạ, hỷ, nộ, ái, ố, ưu, là cù. Cù hỷ là vui, nộ là giận, ái là yêu, ố là ghét, ưu là lo, buồn lo, lạc là vui sướng, cù là sợ hãi. Cù là sợ hãi hết, tiếng Hán hết. Thì theo cái hệ thống Hán đó là có 7 cái tình trí của con người. Còn ở ta thì có danh pháp, tức là tâm và tâm sở. Ở trong bên trong mình có tâm và tâm sở. Có tâm không? Có. Nếu không có tâm thì sao? Sắp chết. Gọi là thi hay là thay. Cái thay. Và bên trong này còn nóng còn lạnh á. Có. Bình thường chúng ta nóng lạnh có thất thường á. Thất thường. Thất thường tức là bị sốt, bị ốm thì nóng lạnh. Còn bình thường còn nóng á, có bao nhiêu độ? 37 độ Celsius. 37 độ Celsius thì là 37 độ C. Thì chúng ta gọi là thường. Nếu sự thật thường hay không thường này là mang tính tương đối và mang tính so sánh. Riêng thời tiết tạo sắc pháp bên ngoài thì gọi là ngoại thời tiết, như cây cối, đồ vật, khoáng sản, núi sông. Nhưng sự vật này luôn có thời tiết làm nền tảng để sắc pháp khởi sinh, và sự vật đó hoài mãi cho đến khi nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Đúng không ạ? Ví dụ như cái đường ray, mọi người có hay ra đường tàu xe lửa xem không? Hai cây đường ray nó hở nhau chừng này, nhưng mà qua đến mùa hè nó đụng nhau, nó còn móng lên nữa, đúng không ạ? Nhưng qua mùa đông thì nó hở càng xa. Như vậy cái sắc cũng bị thời tiết nóng lạnh làm co giãn. Như vậy thời tiết có tạo ra sắc pháp không? À, cái hình dạng của cái sắc nó sẽ dài thêm, đúng không? Bên ngoài cũng vậy, cho thời tiết nóng lạnh mà cây này nó tăng trưởng, à, vì vì thấy đọc non á, rồi dần dần đọc non thành đọc già, cây già, à là vì do thời tiết, nghe, do thời tiết nóng lạnh làm cho nó có những cái chuyển vận ở bên trong, nó hút chất dinh dưỡng nó lên, sắc nó thay đổi, vân vân. Bên ngoài cũng vậy, bên trong chúng ta cũng vậy. Nếu bên trong chúng ta không còn nóng thì thức ăn có tiêu không? À, thì sắc pháp có sinh ra không? À, thức ăn phải tiêu à, thì sắc pháp sinh ra. Nước tiêu, cục phân chúng ta thải ra có phải là sắc pháp không? Có. Thức ăn chúng ta ăn vào và chuyển hóa để nuôi cơ thể, tăng trưởng tế bào, sinh tế bào mới, diệt tế bào cũ, phải là sắc pháp không? Có. Không có cái gì là không phải sắc pháp ở trong cơ thể. Thế cái mà chúng ta thấy được, sờ được, nếm, đụng chạm được nơi cái body này đều là sắc pháp. Trong 28 sắc pháp chúng ta thấy được mấy sắc pháp? Hả? 18 luôn. Nhiều thế. Cái này là vì quý vị chưa học sắc pháp, cho nên cái 28 sắc các bạn thì sư lại kết thúc. Ta cái bố học gì? À này, mọi người thấy rõ không? Đây tất cả là 28 nè. Thì mắt chúng ta thấy cái gì? Sắc trần. Sắc trần tiếng Bali là Rupa Ramana, là cái anh này. Còn đây là thính trần Sada Ramana, à, không phải nghe. Âm thanh. Âm thanh. Vậy mắt chúng ta thấy âm thanh không? Không. Cái này là Gandha Ramana, là mùi, hương. Hương thì chúng ta ngửi bằng mùi, có thấy được bằng mắt không? À, đây Rasa Ramana là vị, chúng ta biết được bằng lưỡi. Lưỡi. Và có thấy bằng mắt không? Vậy chúng ta thấy cái lưỡi nó thấy cái gì? Thấy vị à? Thấy sắc. Cái lưỡi có hình không? Có. À, sắc pháp là gì? Sắc trần là gì? Sắc trần là? Nói rồi phải không? Là gì ạ? Hình hoặc màu. Màu hoặc hình. À, màu hoặc hình. Ví dụ cái bạc này, người Việt Nam gọi là màu gì? Màu trắng. Và cái hình gì? À, hình chữ nhật. Tức là cái giới hạn của cái màu này ra đến đây, đúng không? Vậy hình với màu là một hay là hai? Không khác nhau. Cái hình này nó giới hạn tới đây thì cái màu này là đây, nhưng mà hai là hai. Cái chế định để gọi, à, chúng ta gọi cái form là hình, à, mà gọi cái ở đây là màu, à, màu là cái định nghĩa thế nào, à, là đen trắng chẳng hạn, ví dụ là đen trắng chứng định nghĩa được, à, tức là đối tượng của con mắt. Con mắt chỉ thấy chừng đó thôi, con mắt không thấy được vị. Cái này gọi là sắc hay là sắc trần. Sắc trần là đúng nhất, tiếng Bali là Rupa Ramana, ở trong đầu có, trong sách có. À, thì chúng ta thấy cái này, chúng ta thấy được đất đó. Đất là cứng mềm. Đất nước lửa gió thấy được không? Tuyệt đối không thấy được. Ai thấy đất được không? Người nào thấy đất được thì người đó có vấn đề. Đất là gì ạ? À, theo vi diệu pháp hết, bản chất thực sự mà Đức Phật muốn chỉ ra đó là cứng và mềm, thì gọi là patthawi hay là địa đài. Nhưng mà mình cứ nghĩ đất, người Việt Nam nghe đất một cái là gì? Là hòn đất, à, là cục đất, à, là đất xây dựng, à. Trong đó, vậy cát không phải là đất, cát với đất cùng một tính chất cứng mềm không? À, cứng, cát và đất cùng một tính chất. Cho nên hai loại này trong ba vi diệu pháp gọi là patthawi. À, cái này sợ gì phải nói tới nói lui nhiều lần vì chúng ta bị sai lầm. Cái này bắt tông hồi gọi là gì biết không? Cái nhầm, nhầm ở trong con mắt, tức là mắt chúng ta nhìn sai, thấy sai. Đất nước lửa gió không thấy được nha. À, và mắt chúng ta chỉ thấy được duy nhất một sắc pháp mà thôi, là sắc trần rūca pārāmana. Cái gì trong 28 sắc chúng ta chỉ thấy được một. Ngay cả nam tính hay nữ tính mắt chúng ta cũng thấy được, đúng không? Thậm chí chúng ta thấy được bộ phận sinh dục cũng phải là nam tính hay nữ tính, à, mà nữ tính nam tính thì thấy biết được. Giống như trước đây thầy có nói cái nước, chúng ta cũng thấy được nước, cũng không sờ chạm được nước, cũng không ngửi được nước, à, cũng không nếm được nước, cũng không nghe được nước. Thấy con người đau khổ không? Đến ngồi lớp này mới biết được cái đó. Còn hàng ngày chúng ta uống nước, à, sự thật không phải. Uống cái gì ạ? Uống đất cũng được, nha. Yeah.